Tôi thật không có diễn. Chương 47, đoàn tàu hài hòa, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị diện này không có ánh nắng, dù công viên trò chơi có một vị trí tuyệt vời, vẫn sẽ mang lại cho người ta cảm giác không thoải mái. Càng gần những đám mây đen nghìn nghịt, cảm giác áp lực càng nặng nề. Quảng cáo của công viên trò chơi được phát trên màn hình lớn nhất, âm thanh phát ra từ quảng cáo đặc biệt nồng nhiệt. Giám sát công viên trò chơi, một khi đã đến đây, bạn sẽ không muốn rời đi. Không biết trải nghiệm điều gì, hoan nghênh bạn đến với đề xuất hôm nay, nhưng dù giọng nói có hào hứng đến đâu cũng không lay chuyển được tâm tình của Trương Quyên và Lý Nhiêu. Đây không phải là công viên trò chơi thực sự, làm sao mà vui được. Đúng vậy, những người khác tiến vào công viên, nhưng hai người họ vẫn chưa rời đi. Bởi vì khi nhìn thấy phần thưởng trên biển quảng cáo, Khương Tiểu không hoảng, bọn họ thật sự hoảng. Phối hợp với bầu không khí lạnh lẽo, hai người chỉ cảm thấy ánh mắt tham lam của những sinh vật ô nhiễm kia cơ hồ có thể đâm thủng họ. Sau khi nghe Khương Tiều hỏi thu phí của biển quảng cáo, tim hai người liền vọt ra khỏi cổ họng. Người khác gặp vài loại tình huống này, hận không thể trốn tránh giải thưởng, càng khiêm tốn càng tốt. Nhưng Khương Tiều lại như đinh đóng cột trước mặt nhân viên kia, trên đầu treo một cái màn hình cực lớn lệnh truy nã, chẳng lẽ là sợ người khác không nhận ra mình sao? Được rồi. Tuy thật khó để liên hệ khuôn mặt trên biển quảng cáo với khuôn mặt của Khương Tiều, nhưng lỡ bọn họ có thủ đoạn gì đặc thù thì sao? Hai người chính là sợ Khương Tiều sẽ gây chuyện, cho nên mới đi theo cô. Dù sao ba người còn lại cũng giống như gian thần, mặc kệ Khương Tiều làm cái gì, đều sẽ vô điều kiện phất cờ gieo hò. Nếu là phó bản bình thường, hai người sẽ không sợ. Bởi vì hệ số nguy hiểm của phó bản khép kín, trên cơ bản ngay từ đầu đã định ra. Lấy năng lực của Khương Tiều, không cần phải lo lắng về việc lật xe. Còn phó bản này thì khác, yếu tố rủi ro của bản thân đoàn tàu tuy đã được hạn chế, nhưng trạm ga ở đây lại vô cùng hỗn tạp, có quá nhiều điều không chắc chắn. Chưa kể đến phó bản này mở không mở cửa cho con người, mà là cho các sinh vật ô nhiễm. Đoàn tàu không đưa bọn họ đến một nơi đáng sợ hơn, nhưng những tồn tại đáng sợ hơn hoàn toàn có thể đến, vậy thì thực sự xong. Thẩm quyền của Trương Quyên ở cục quản lý coi như rất cao, nhưng trước đây cô chưa bao giờ nghe qua loại phó bản bán mờ này. Mở ra với vị diện vô hạn, nhưng đối với hiện thực vẫn thuộc về phó bản khép kín. Chứ đừng nói là tiến vào, cô cần mang tin tức có liên quan trở về, trải nghiệm này chắc chắn sẽ giúp họ hiểu hơn về vị diện vô hạn, thậm chí là giải mã trò chơi vô hạn. Cho nên, Trương Quyên không dám liều mạng như Khương Tiều. Hai người kéo Khương Tiều ra một khoảng cách mới nói. Cô hỏi vấn đề này làm gì? Qua trạm ga này, chúng ta có thể ra ngoài ngay lập tức, không phải là nên khiêm tốn hành động sao? Khương Tiều nghiêm túc đáp. Tôi rất khiêm tốn mà, hai người xem, tôi đã làm giả hết những gì có thể rồi. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dù sao cũng không mất tiền. Trương Quyên, em, Lý Nhiêu, đúng là không mất tiền, nhưng có thể chuốc họa vào thân. Đừng nghĩ rằng họ sẽ tin chỉ vì cô hành động như. Tôi là người trung thực, Khương Tiều lại nói, hai người rất muốn tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo thủ như hai người, chờ đi ra ngoài hỏi một câu thì hết ba câu không biết. Có tôi ở đây, ít nhất có thể hỏi thăm thêm một chút tin tức. Cô biết Trương Quyên và Lý Nhiêu cần cái gì nhất, gắt gao nắm lấy điểm yếu của hai người. Cho nên nói. Có đôi khi chính là không thể nghe Khương Tiều nói chuyện. Nếu ban đầu cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không tin, còn có thể kiên trì giữ lập trường của mình, nhưng bị cô há miệng lừa gạt, cho dù hai người có ý chí kiên định đến đâu, cũng nhịn không được mà dao động. Nhưng quá nguy hiểm, yên tâm đi, tôi là một người biết quý trọng sinh mệnh, cùng lắm là sau khi dị hóa, tôi sẽ đến thế giới này làm minh tinh, đây chính là xuất khẩu văn hóa. Thái độ của Trương Quyên và Lý Nhiêu vốn hơi buông lỏng, sau khi nghe cô nói như vậy, lập tức giữ chặt Khương Tiều. Không được, sinh vật ô nhiễm mặc dù đáng ghét, nhưng tội không đến mức này. Loại ô nhiễm tinh thần này quá đáng sợ, cô vẫn nên đừng thì hơn. Người không biết còn tưởng văn hóa của chúng ta cằn cỗi đến mức độ này. Khương Tiều mặt vô biểu tình nhìn về phía bọn họ, tôi chỉ nói đùa, nhưng hai người là sao? Hai người họ gượng cười, ha ha. Chúng tôi cũng chỉ đùa thôi. Sau khi biết cô, khiếu hài hước của bọn tôi đã tiến bộ rất nhiều. Khương Tiều, cô nghi ngờ hai người họ đang nhắm vào cô, và cô có đủ bằng chứng. Cuối cùng, Trương Quyên và Lý Nghiêu vẫn không thể ngăn cản Khương Tiều. Bởi vì cô nói rất đúng, bọn họ cần thu thập thêm thông tin về thế giới này, mà Khương Tiều quả thực chính là người phù hợp nhất. Biểu hiện trên khuôn mặt của nhân viên giống như một chiếc mặt nạ, mỉm cười nói. Xin hỏi du khách, vấn đề này ngài vẫn muốn biết đáp án sao? Khương Tiều lập tức đáp. Đương nhiên, ngoại trừ màn hình lớn nhất để quảng bá công viên trò chơi của chúng tôi, những vị trí quảng cáo khác đều là của bên ngoài đầu tư. Không gian quảng cáo mà ngài nói bình thường chỉ cần 4 xác thịt trong một ngày, bất quá hiện tại không được. Tấm biển quảng cáo này đã được ký hợp đồng, đối phương tăng giá gấp đôi, công viên cũng không muốn đắc tội bọn họ. Trong mắt nhân viên không an phận mà đảo liên tục, giống như có ý đồ gì đó. Chẳng qua, nếu như ngài nguyện ý dùng chính mình thanh toán, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Giá trị của máu thịt tươi này đương nhiên hơn một cái xác chết. Không có tiền, Khương Tiều quay đầu bỏ đi. Khoan đã, chuyện này còn có thể thương lượng. Máu tươi thịt ngọt này có hạn, chỉ có duy nhất ở một đoàn tàu. Nhưng công viên có nhiều sinh vật ô nhiễm như vậy, khẳng định chia không đủ. Nếu hắn có thể giữ những người này lại, chắc chắn cũng sẽ nhận được một phần. Cho nên, thái độ của nhân viên đặc biệt ân cần. Đáng tiếc, quy tắc hạn chế bọn họ phải tuân thủ trật tự, nếu không thì hắn, không, phải nói là không chỉ là hắn, mà toàn bộ người nhìn thấy bọn họ đều sẽ lao vào đàn dê béo này. Hắn hạ giọng nói với Khương Tiều, thật ra ngài có thể dùng đồng bạn để thanh toán, ví dụ như những kẻ có quan hệ không tốt với ngài, dù sao ngài cũng không chịu thiệt, đúng không? Nói là hạ thấp thanh âm, thật ra là cố ý để cho bọn Trịnh Hoài đều có thể nghe được. Cách châm ngòi ly gián này rất vụng về, nhưng cũng giống như thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. Một khi họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, thì vết rạn nứt giữa đoàn đội sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi hai thế giới gặp nhau, nơi bầu không khí tương đối tự do và vô kỷ luật, thậm chí còn có rất nhiều trò ngốc nghếch kỳ lạ. Khương Tiều không để ý tới sự ly gián khiêu khích của hắn, mà nhìn bảng tên trước ngực hắn, nói. Nếu tôi thật sự mua dịch vụ quảng cáo này dưới sự giới thiệu của anh, hẳn là anh sẽ được nhận hoa hồng, đúng chứ? Nhân viên công tác vội vàng xua tay. Không có, không có, tôi chỉ phục vụ mọi người. Nếu đối với anh không có ảnh hưởng gì, vậy tôi liền đi tìm người khác là được, cũng không cần làm phiền đến anh. Khương Tiều xoay người đi về phía những nhân viên khác trong trạm ga. Được được được, tôi thừa nhận, quả thực tôi có thể lấy được chút chỗ tốt. Ngài muốn như thế nào? Nụ cười của nhân viên mang theo ác liệt, nhân loại chết tiệt, lại hiểu rõ quan hệ chuỗi thức ăn của bọn họ như vậy. Bởi vì vị trí đặc thù của công viên trò chơi, nhân viên công tác cũng đã gặp người sống tới lui vài lần, nhưng chưa từng thấy qua người nào như Khương Tiều. Cô cũng không để ý đến lời uy hiếp rõ ràng của nhân viên công tác, chậm rãi nói. Đừng hy vọng còn có lông cừu cho anh kéo, cần tư vấn về dịch vụ quảng cáo này chỉ có mình tôi. Những người khác mua loại dịch vụ này là chuyện không có khả năng. Nói cách khác, nếu hắn muốn nhận được hoa hồng, trước tiên phải phục vụ thật tốt khách hàng tiềm năng là Khương Tiều. Nếu nhân viên không thể cung cấp các dịch vụ làm cô hài lòng, cô có thể tìm kiếm những đối thủ cạnh tranh khác của hắn. Nhân viên, hắn cố ý châm ngòi ly gián, muốn phá hoại sự hài hòa của đoàn đội của bọn họ. Kết quả là bị Khương Tiều cắn ngược lại một miếng. Khiêu khích ly gián có thành công hay không hắn không biết, nhưng Khương Tiều đã thành công làm nội tâm hắn dậy sóng. Hắn cũng không thể chắp tay cho người ta thịt mỡ đến bên miệng chứ. Du khách, nhu cầu của ngài tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, trừ tôi ra, không ai có thể cung cấp dịch vụ tốt như vậy. Khương Tiều liền nói, tôi sẽ không làm khó anh, lần đầu tiên tôi đến công viên này, anh chỉ cần giới thiệu tình huống bên này cho tôi là được. Sau khi bị Khương Tiều dọa một trận, nhân viên công tác đã thành thật hơn không ít. Nơi đây cái gì cũng có, chỉ cần ngài nguyện ý trả giá đầy đủ. Muốn rời khỏi trạm này, phải vào công viên để lấy vé tàu. Nhưng nếu ngài sẵn sàng trả giá, không cần vào công viên, trạm cũng có thể cấp vé tàu cho ngài ngay lập tức. Ngài muốn chọn chỗ ngồi nào cũng được. Nếu ngài muốn trải nghiệm trò chơi, đề nghị ngài chọn lựa ngược lại với đề xuất của công viên. Khương Tiều gật gật đầu, lại hỏi. Thân thể này của anh hình như có chút giả, là lấy ở đâu? Một số sinh vật ô nhiễm thuộc loại chiếm giữ cơ thể con người, hoặc bản thân con người dị hóa thành, chẳng hạn như hai bảo an của Khương Tiều. Tiếp viên tàu cũng vậy, tất cả đều cùng một tình huống. Nhưng trong thế giới vô hạn này, có nhiều sinh vật ô nhiễm hơn con người. Cơ thể máu thịt của con người là một cái gì đó rất quý giá. Giống như chạm nga trước, lục quang ngay cả thân thể cũng không có, sinh vật ô nhiễm trong quỹ đạo lại càng quái gở, không ra hình người. Mà nhân viên ở đây về cơ bản đều có thân thể rất giống con người, cả khuôn mặt cũng vậy. Cho dù chạm nga này quả thật giàu có, nhưng cũng quá hào phóng đi. Nhân viên công tác cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là da người mô phỏng do công viên trò chơi chúng tôi sáng tạo ra, hiện đang rất hot. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập vào hiện thực, không có đủ da thật, nhưng là một chạm nga dẫn đầu xu hướng. Chắc chắn chúng tôi phải tìm cách mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt hơn. Vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra một bộ da hình người, được bày bán trong khu vực mua sắm. Vậy ở đây, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền? Ở đây làm thế nào cũng có thể kiếm được, nhưng nếu nói kiếm được nhiều tiền, nhất định vẫn là thách thức các hạng mục trò chơi. Ngài không chỉ có thể nhận được vé, một số hạng mục còn có thể nhận được số tiền thưởng rất lớn. Được, chờ tôi kiếm được tiền, liền đi mua vị trí quảng cáo, đến lúc đó tôi sẽ báo số hiệu của anh. Khương Tiểu phất tay với nhân viên công tác, mang theo đoàn người Trịnh Hoài rời đi. Ở lại sân ga quá lâu đã thu hút không ít sự chú ý, chuyện này rất không an toàn. Nhân viên công tác vẫy tay với cô, ngẫm lại, hình như không đúng, không có tiền mua. Không có tiền cô lôi kéo tôi nói chuyện làm gì, hắn nghi ngờ hắn đã được vẽ một chiếc bánh lớn. Và là một chiếc bánh lớn không bao giờ đạt được. Trương Quyên và Lý Nghiêu đi theo sau Khương Tiều, tâm tình phức tạp, bọn họ trơ mắt nhìn Khương Tiều cái gì cũng không trả, hai tay trống rỗng, lừa được không ít tin tức hữu dụng. Điều này làm cho bọn họ dục dịch, rất muốn bắt chước cách thức của Khương Tiều, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt oán độc, hung ác của nhân viên kia, liền tạm thời bỏ đi chủ ý này, cùng một kịch bản, có thể không có tác dụng giống nhau. Cùng một chiêu lừa bịp, không thể áp dụng cho cùng một nhóm người. Tất nhiên, Khương Tiều cũng không nghĩ đây là lừa đảo, chuyện vẽ bánh lớn, sao có thể gọi là lừa gạt. Chờ cô có tiền, hoa hồng là hắn nhận, còn không phải sao. Khương Tiều cũng không vội vàng vào công viên, mà trước tiên đi một chuyến đến khu mua sắm, mua hai làn da mô phỏng. Máu thịt là tiền tệ chính ở đây, nhưng các mặt hàng tương đương khác cũng có thể được sử dụng như tiền tệ, chẳng hạn như các loại đạo cụ trung cao cấp. Đạo cụ cấp thấp ở chỗ này cơ bản tương đương với phế phẩm, không có giá trị gì. Phần lớn linh dược từ trạm, kỳ quan đường sắt, Khương Tiều đều đưa cho tiếp viên tàu, hơn nữa trước đó lại tặng một đợt. Phúc lợi, cho sinh vật ô nhiễm trong đường ray, đạo cụ trên tay có thể dùng để trao đổi không nhiều lắm, chỉ có thể mua hai bộ da. Những người khác cũng hoa mắt, khu mua sắm còn có các loại đạo cụ làm cho người ta thèm thuồng, nhưng đáng tiếc là trong túi bọn họ không được quá dư giả, cũng không thể thật sự xẻ thịt ra đi đổi chứ. Nghĩ đến sự lựa chọn của Khương Tiều, mọi người đều sáng suốt đi mua một bộ da trước. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được mục đích của cô, muốn làm việc mà không bị theo dõi, một bộ da thực sự không thể thích hợp hơn. Sau đó, đoàn người hướng về phía công viên trò chơi đi tới. Ở cổng khu vui chơi, có nhân viên bán tờ hướng dẫn trong quảng cáo. Chỉ cần một đạo cụ cấp thấp là có thể mua được một bản, có thể nói đồ rẻ thì thường không đẹp. Công lược công viên trò chơi, hướng dẫn cần thiết cho người mới. Chúng tôi không kiếm tiền với hướng dẫn này, chúng tôi chỉ muốn cung cấp cho mọi người những dịch vụ tốt hơn. Nhân viên mặc da mô phỏng nhếch miệng cười nói. Khương Tiều mang theo 5 người phía sau, tài đại khí thô nói. Lấy một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Các người tổng cộng có 6 người, dùng chung một bản không kịp xem thì làm sao bây giờ? Hơn nữa mỗi bản đều có một mã đổi, có thể rút thăm trúng thưởng nha. Khương Tiều quyết đoán để Trịnh Hoài tiến lên. Cậu đến mua, chỉ cần một bản. Loại kịch bản marketing này đã sớm không dùng được trong thực tế, không phải là hộp đen. Không nhìn thấy lá phiếu bên trong, thì cũng là xác suất trúng thưởng vô cùng thấp. Khương Tiều cảm thấy đã đến lúc Âu Hoàng dạy bọn họ cách làm người. Nhân viên hận không thể ném tờ giấy mỏng vào mặt Khương Tiều, thấy bọn họ từ khu mua sắm đi ra, còn tưởng là nhà giàu, ai ngờ lại keo kiệt như vậy. Giá một đạo cụ cấp thấp không đắt, nhưng loại kinh doanh này từ trước đến nay chính là muốn làm ít, lợi nhuận nhiều. Nhân loại bình thường và sinh vật ô nhiễm sẽ không từ chối mua một bản, đặc biệt là lần đầu tiên đến công viên trò chơi. Khương Tiểu cũng mặc kệ suy nghĩ của đối phương ra sao, nơi này lạm phát đến mức đạo cụ cấp thấp đều trở thành phế phẩm. Nhưng trên thực tế đạo cụ cấp thấp cũng rất hữu dụng, sao có thể để cho bọn họ kiếm lời được. Sau khi tiếp nhận một tờ hướng dẫn mỏng manh kia, mấy người bọn họ liền nhanh chóng đọc qua. Vé hạng 2 phải hoàn thành một hạng mục trò chơi, vé hạng nhất thì 2, còn vé thương gia là 4. Hành khách muốn vui chơi, có thể đổi vé thành vé ăn uống tương ứng, khi rời đi chỉ cần đổi lại là được. Các hạng mục được đề cử ngày hôm nay, cây búa, dự đoán may mắn, tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ. Các hạng mục không được đề cử ngày hôm nay, đu quay, truyền thuyết kể rằng đu quay đạt đến đỉnh, có thể mang lại hạnh phúc, nhưng đây là một vòng đu quay bất hạnh, hãy cẩn thận. Trình diễn ảo thuật, nhà ảo thuật đang trong trạng thái xấu, sẽ không có ai khiêu khích anh ta tại thời điểm này chứ, thám hiểm nhà ma. Hôm nay ma muốn nghỉ phép, cho nên tính tình rất nóng này. Lễ hội giải thưởng đang diễn ra, hãy là người chơi mạo hiểm nhất. Người tài năng nhất trong trò chơi, bạn sẽ giành được giải thưởng cuối cùng của công viên trò chơi. Giải thưởng rất lớn, đúng lúc này, đám người Khương Tiểu nghe được tiếng thét chói tai từ khu vực. Cây búa, gần bọn họ nhất truyền đến, chỉ thấy khi cây búa rơi xuống, mấy người phía trên tựa như parabol bị ném xuống, biến thành thịt nhão. Mà sinh vật ô nhiễm nhìn thấy một màn này, cũng không hề ngạc nhiên, liền phản ứng nhanh chóng chạy tới gặm nhấm bãi thịt. Phát ra tiếng thét chói tai, chính là người lúc trước tiến vào sân chơi, Âu Hoàng, chỉ người tiện tay nhặt một trang giấy, sau đó liền trúng 5 triệu. Đại khái là rất may mắn, trò cây búa, trò chơi này khiến đầu óc quay cuồng, trời đất điên đảo. Máu lúc tụ xuống chân, lúc dồn lên não, phải nói là một trong những game tra tấn kinh khủng. Những chiếc đu quay xoay cùng lúc trên hai vòng tròn theo hai phương khác nhau, ai chơi cũng cảm thấy thất kinh hồn vía. Đa phần khi bước xuống, chẳng ai có thể đứng vững trên đôi bàn chân, hồn phiêu phách lạc, vía thăng 9 tầng mây. Cách chương.